cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 41, góc truyện audio.com. Mạc Tử Hiên nghiến răng nói, nhất định tôi sẽ tìm ra người đó. Anh ta càng tức giận thì Mạc Tu Trần càng thấy vui, khỏe miệng tươi cười, khoái trả nói, tôi chống mắt lên chờ cái ngày cậu tìm ra được sự thật. Tử Hiên, nếu đứa bé trong bụng Chu Lâm thực sự là cốt nhục của con thì đây là chuyện tốt. Mẹ và cha con đều rất mong được bế cháu, nhà họ Mạc chúng ta cũng cấn người thừa kế. Còn Ôn Nhiên, con bé đã kết hôn với anh con thì sau này sẽ là chị dâu của con, cho dù trước kia con thích con bé thì bây giờ cũng phải quên nó đi. Tiểu Văn Khanh nhẹ nhàng khuyên bảo, trong lời nói lại cố tình ám chỉ Mạc Tu Trần có bệnh, cho dù có kết hôn thì cũng không thể giúp nhà họ Mạc nối dõi tông đường. Mạc Tử Hiên suy cho cùng không phải là kẻ ngốc, nghe Mẹ Minh nói thì anh ta tức khắc hiểu được ý của bà. Am lạnh lùng nói, con có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Mạc nhưng kết hôn với ai nhất định phải do con tự quyết định. Dứt lời anh ta nhìn về phía Mạc Tu Trần, nói một câu chào phúng, anh tốt nhất bảo đảm Ôn Nhiên sẽ thủ tiết cả đời vì anh đi. Tử Hiên, anh ta vừa nói xong, Mạc Kính Đằng quát khẽ một tiếng. Ông cảm thấy bản thân mình thật sự đã già rồi, càng ngày càng không chịu nổi hai đứa con trai khắc khẩu công kích lẫn nhau. Tử Hiên, không được phép nói anh con như vậy, anh con cũng đâu muốn bị bệnh đâu. Tiểu Văn Khanh cố ý nhấn mạnh từ bệnh, nói thì nghe có vẻ như là đang khuyên bảo nhưng căn bản chính là đang đổ thêm dầu vào lửa. Đáng tiếc Mạc Tu Trần không hề buồn bực, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, như thể người mà bọn họ đang cười nhạo là người nào khác chứ không phải anh. Ngược lại Trình Giai bên cạnh nghe bọn họ nói nhiều chuyện gia đình như vậy, lại khả ngại ngùng. Sau khi Tiêu Văn Khanh nói xong câu nói kia mới giả vờ như vừa mới nhớ tới nơi này còn một người ngoài là Trình Giai nữa, quay sang nói với cô ta, cô Trình, cô đi về trước làm việc trước đi. Trình Giai quay sang nhìn Mạc Tu Trần, vâng, một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy cô ta rời đi, đôi mắt của Mạc Tu Trần xẹt qua một tia u ám, vừa rồi mặc dù anh không nhìn Trình Giai, nhưng anh liếc qua một cái phát hiện cô ta ngoài vẻ ngại ngùng cũng không hề có biểu cảm kinh ngạc hay có bất kỳ cảm xúc nào khác. Nếu như không còn việc gì nữa, con về văn phòng đây. Sau khi Trình Giai rời đi, Mạc Tu Trần bỏ lại một câu cũng xoay người bước đi. Mạc Tử Hiên nghiến răng nói, nhất định tôi sẽ tìm ra người đó. Anh ta càng tức giận thì Mạc Tu Trần càng thấy vui, khỏe miệng tươi cười, khoái trả nói, tôi chống mắt lên chờ cái ngày cậu tìm ra được sự thật. Tử Hiên, nếu đứa bé trong bụng Chu Lâm thực sự là cốt nhục của con thì đây là chuyện tốt. Mẹ và cha con đều rất mong được bế cháu, nhà họ Mạc chúng ta cũng cấn người thừa kế. Còn Ôn Nhiên, con bé đã kết hôn với anh con thì sau này sẽ là chị dâu của con, cho dù trước kia con thích con bé thì bây giờ cũng phải quên nó đi. Tiểu Văn Khanh nhẹ nhàng khuyên bảo, trong lời nói lại cố tình ám chỉ Mạc Tu Trần có bệnh, cho dù có kết hôn thì cũng không thể giúp nhà họ Mạc nối dõi tông đường. Mạc Tử Hiên suy cho cùng không phải là kẻ ngốc, nghe Mẹ Minh nói thì anh ta tức khắc hiểu được ý của bà. Am lạnh lùng nói, con có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Mạc nhưng kết hôn với ai nhất định phải do con tự quyết định. Dứt lời anh ta nhìn về phía Mạc Tu Trần, nói một câu chào phúng, anh tốt nhất bảo đảm Ôn Nhiên sẽ thủ tiết cả đời vì anh đi. Tử Hiên, anh ta vừa nói xong, Mạc Kính Đằng quát khẽ một tiếng. Ông cảm thấy bản thân mình thật sự đã già rồi, càng ngày càng không chịu nổi hai đứa con trai khắc khẩu công kích lẫn nhau. Tử Hiên, không được phép nói anh con như vậy, anh con cũng đâu muốn bị bệnh đâu. Tiểu Văn Khanh cố ý nhấn mạnh từ bệnh, nói thì nghe có vẻ như là đang khuyên bảo nhưng căn bản chính là đang đổ thêm dầu vào lửa. Đáng tiếc Mạc Tu Trần không hề buồn bực, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, như thể người mà bọn họ đang cười nhạo là người nào khác chứ không phải anh. Ngược lại Trình Giai bên cạnh nghe bọn họ nói nhiều chuyện gia đình như vậy, lại khả ngại ngùng. Sau khi Tiêu Văn Khanh nói xong câu nói kia mới giả vờ như vừa mới nhớ tới nơi này còn một người ngoài là Trình Giai nữa, quay sang nói với cô ta, cô Trình, cô đi về trước làm việc trước đi. Trình Giai quay sang nhìn Mạc Tu Trần, vâng, một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy cô ta rời đi, đôi mắt của Mạc Tu Trần xẹt qua một tia u ám, vừa rồi mặc dù anh không nhìn Trình Giai, nhưng anh liếc qua một cái phát hiện cô ta ngoài vẻ ngại ngùng cũng không hề có biểu cảm kinh ngạc hay có bất kỳ cảm xúc nào khác. Nếu như không còn việc gì nữa, con về văn phòng đây. Cách chương.